lão thái thái như vậy, Tú Nhi như vậy, ta đều nhịn, lời gì cũng sẽ không nói. Biết vì sao ta phiền chán cô cả của con chưa, thì chính là như cái này. Trương Thị nói, nàng sẽ ở sau lưng ngầm ngáng chân, đùa bỡn phá hư. Ngày đó muội tình cờ gặp Ngân Tòa, nàng thấy muội liền làm như không thấy. Mạn Nhi tỷ có chuyện tốt đều có phần bọn muội, Nha Nhi cũng theo được chỗ tốt. Chỉ có nàng cái gì cũng không có nên các nàng thầm tức giận trong lòng. Liên Diệp Nhi liền nói, bọn họ tự bản thân mình không tốt có thể trách ai. Bà nháo như vậy, càng không có lợi ích gì. Liên Mạn Nhi liền nói, sau này còn phiền phức hơn. Bây giờ còn lão gia tử ở đây, sau này nếu như lão gia tử không còn, vậy không phải sẽ càng vô pháp vô thiên hơn sao? Trương Thị thở dài nói. Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị nói xong trong lòng không nhịn được khẽ động. Mấy ngày nay, Chu Thị tuy rằng tính tình không thay đổi, nhưng chưa từng nháo lớn chuyện như vậy. Lần này bà dám nháo như thế là bởi có lo lắng gì đó. Liên Lan Nhi khẳng định không chỉ xúi giục, mà còn đem lo lắng đến cho Chu Thị. Lúc này chắc cô cả mua không ít thứ cho nhà cũ bên kia đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, tự nhủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673. Sửa chỉ editor, Nozer nghe nói cầm về cho nhà cũ không ít thứ. Bao lớn bao nhỏ, so với năm rồi còn nhiều hơn. Trương Thị liền nói, vì sao Chu Thị luôn coi trọng Liên Lan Nhi nhiều như vậy? Chuyện này không chỉ xuất phát từ cảm tình không mà còn vì con gái so với con dâu và cháu gái đều có tình cảm tốt hơn hẳn. Chu Thị làm như vậy là có tính toán rất khôn khéo. Cô phu nhân đã gả ra cửa, còn là cô phu nhân lớn lên trong nhà. Ở nhà mẹ đẻ một lời nói ra đặc biệt có sức nặng. Ví dụ như con cái ở gia đình quan lớn, lão phu nhân muốn để con dâu phụ trách đưa tang, cũng chính là lo liệu công việc hậu sự. Nếu cô phu nhân có gì không vừa lòng có thể đến bới móc thiếu sót của nàng dâu. Hơn nữa phong tục ở đây cũng dung túng loại bới lông tìm vết này. Cô phu nhân không cần phụ trách việc mãng lão và đưa tang cho lão nhân ở nhà mẹ đẻ, nhưng nàng có thể chỉ trích huynh đệ và vợ của huynh đệ nếu như không lo liệu chu toàn. Mặc dù người đó đã tận lực làm rất tốt, nhưng nếu cô phu nhân không hài lòng thì dư luận cũng sẽ chỉ nghiêng về phía của cô phu nhân, sự tình sẽ không thể dàn xếp được nữa. Đương nhiên, đây cũng là chuyện do con người quyết định, có nhà cô phu nhân căn bản cũng không được việc, mà có nhà, cô phu nhân lại có địa vị rất cao, ở nhà mẹ đẻ một lời nói ra tương đối có trọng lượng. Chu Thị vẫn luôn xem trọng Liên Lan Nhi chính là muốn dùng nàng để quản thúc con trai và con dâu. Mà ở Liên gia nhiều con dâu như vậy nhưng Cổ Thị là khôn khéo nhất. Cổ Thị và Liên Lan Nhi quan hệ tương đối tốt, chịu tốn tâm tư lại chịu vung tiền. Đó là nguyên nhân nàng có thể như cá gặp nước ở Liên gia. Chỉ là trong chuyện Liên Tú Nhi, Liên Lan Nhi đã làm Chu Thị rất thất vọng. Bởi vậy trong lòng Chu Thị đối Liên Lan Nhi cũng lạnh nhạt một ít. Thế nhưng ngoài mặt Chu Thị vẫn còn duy trì lễ tiết với nàng. Hiện tại, trải qua thời gian lâu như vậy, Liên Lan Nhi rốt cuộc cũng dỗ được Chu Thị rồi. Mà Chu Thị cũng cần một vị trí cao cao tại thượng là cô phu nhân đến để bảo vệ địa vị tối cao của bà ở Liên gia. Chuyện quần áo liệm này vốn Chu Thị cũng sẽ không muốn gây, mà là do Liên Lan Nhi đến nháo loạn. Nhưng Liên Lan Nhi cũng là người tinh danh, nàng không muốn chính diện đắc tội với một nhà Liên Thủ Tín và Trương Thị. Hơn nữa, nàng muốn náo loạn nhưng lập trường cũng rất rõ ràng. Quần áo liệm của Liên Lão Gia và Chu Thị, Liên Lan Nhi sẽ không muốn tốn một cắc bạc nào. Bởi vậy, chỉ có thể làm cho Chu Thị đứng ra náo loạn, lại cố ý bảo bà nhịn lại một ngày một đêm, đợi sau khi Liên Lan Nhi đi rồi mới làm loạn. Cho rằng cả đại gia đình lớn như vậy sẽ không có ai nghĩ đến trên người Liên Lan Nhi. Chỉ tiếc rằng có che lấp đi nữa căn bản cũng không thể gạt được ai. Ngay cả Trương Thị là người trung thực cũng không qua mặt được. Liên gia nhiều người như vậy lại không biết là kẻ nào sao. Trương Thị nói sau này sẽ càng phiền phức hơn chính là sợ Liên Lan Nhi sẽ hết lần này tới lần khác tới xúi giục Chu Thị làm loạn. Đã có một người thích gây chuyện để chèn ép con dâu xuất thần nhập hóa như Chu Thị, nay lại xuất hiện thêm một người thích giở trò sau lưng như Liên Lan Nhi đến nhiễu loạn, mà người này đã sinh sống ở thị trấn nhiều năm, chuyện gì mà chưa gặp qua. Có thể tưởng tượng được Liên Lan Nhi kết hợp với Chu Thị sẽ tạo ra phiền nhiễu lớn chừng nào. Bây giờ còn có Liên Lão Gia Tử ở đây, Chu Thị đã khăng khăng đòi phải có Miên Lăng để may quần áo liệm. Vậy sau này nếu như Liên Lão Gia ra đi trước Chu Thị, sự tình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Chỉ mỗi mình Chu Thị thôi cũng đã chịu không thấu. Không thể để mặc như vậy mãi được. Phải tìm ra biện pháp giải quyết. Liên Mạn Nhi nghe xong cũng không nói lời nào mà một mình đi thư phòng tìm Ngũ Lang nói chuyện. Ca, muội nghĩ được một cách. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, sau này Ngũ Lang nhất định sẽ đi lên con đường làm quan, tiếp đó chính là tiểu thất. Thanh quan ở niên đại này vô cùng quan trọng. Đã là thanh quan thì không thể chỉ biết xử lý tốt chuyện công vụ mà còn phải bao quát tốt chuyện trong nhà. Có một bà nội muốn cái gì sẽ dậm chân làm ầm ĩ như vậy. Mặc dù mọi người đều biết bà sai nhưng thể diện của Ngũ Lang cũng sẽ không được đẹp mắt. Muốn chân chính giải quyết được vấn đề đương nhiên phải giải quyết từ gốc rễ đi ra. Ca nói xem cô cả xúi dục nội nháo loạn như vậy là muốn toan tính làm gì? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang. Chỉ là muốn nháo loạn gây sức ép với nhà Mạn Nhi để nàng có thể hả giận. Không, tất nhiên là không phải. Một năm qua này, số lần nàng quay về Tam Thập Lý Doanh Tử so với mấy năm trước đều nhiều hơn. Lại chịu tiêu tiền mua đồ cho Liên Lão Gia và Chu Thị đương nhiên không phải chỉ vì muốn chèn ép người khác xả giận. Đương nhiên là muốn chiếm được nhiều lợi ích rồi. Ngũ Lang suy nghĩ một chút, liền nói. Thử nghĩ xem, nếu như chúng ta không chịu nổi bà nội ba ngày hai bữa làm ầm ĩ, còn cô cả nói gì bà nội cũng nghe theo, chúng ta còn không vội vàng đến tìm nàng. Sau đó chẳng phải chúng ta sẽ thiếu cô cả một cái nhân tình sao? Chúng ta còn có thể không cho nàng chỗ tốt. Nếu không thì khi sự tình chuyển xấu, nàng chủ động xuất đầu hòa giải cho nhà chúng ta. Như vậy, cũng là đối với ta có công. Người bên ngoài cũng sẽ nói nàng tốt. Nếu ta lại không để ý tới nàng, người ta cũng sẽ nói chúng ta không đúng. Ca nói không sai. Liên Mạn Nhi gật đầu. Ngũ Lang nhìn sự tình rất thấu đáo, cũng nghĩ đến chuyện nàng đang nghĩ. Nghĩ đúng là rất tốt, nhưng chúng ta cũng không phải người dễ dàng để cô cả nhào nắn trong lòng bàn tay như vậy. Ngũ Lang cười lạnh nói, nhưng nếu bà nội lên tiếng, chúng ta cũng không thể làm gì được. Liên Mạn Nhi liền nói, còn chưa kể đến Liên Thủ Tín, người này cho dù Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đối với hắn thế nào, hắn đều đối với hai lão nhân có tình cảm sâu sắc. Muội nói đúng, nhưng mà không phải là không có biện pháp. Ngũ Lang liền nói, lại có thể dễ dàng làm được nếu ca chắc chắn như vậy thì chúng ta làm ngay đi. Liên Mạn Nhi liền nói, nếu chúng ta tiếp tục không làm cái gì nữa thì người ta sẽ cho rằng chúng ta dễ nhào nặn lắm. Chung quy vẫn phải cho mấy người họ biết tay một chút, để cho bọn họ không dám có ý đồ với chúng ta nữa. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang thấp giọng thương lượng hồi lâu, cuối cùng trên mặt hai người cũng đều lộ biểu tình vui vẻ. Vậy thật sự phải dùng tới luật lệ rồi. Ngũ Lang liền nói, thật sự mà nói, từ trong đáy lòng ca cũng không muốn làm như vậy. Chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác mà. Liên Mạn Nhi nói, nhân gian chính đạo chính là gánh lấy tang thương, một lòng muốn làm người tốt cũng không nhất định phải bó buộc mình theo tục lệ. Liên Mạn Nhi còn nhớ rõ kiếp trước nàng từng xem qua một đoạn hài kịch, ở trong đó có một câu nói rất có lý, muốn làm quan tốt nhất định càng phải thông minh, càng phải gian hơn so với tham quan, ác quan. Đối mặt với người tốt, nàng sẽ làm người tốt, thậm chí sẽ tốt hơn. Nhưng đối mặt với ác nhân thì nàng sẽ làm ác nhân, còn phải ác hơn gấp mấy lần. Lão nhân gia Chu Thị nàng không thể động, chẳng lẽ nàng không có năng lực động đến người khác sao? Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang bèn nhìn nhau cười. Cùng ngày, Ngũ Lang và Lộ Tiên Sinh ngồi xe ngựa đi phủ thành, quản sự Hàn Trung và hai gã sai vặt cũng đi theo. Đi ngang qua trấn trên, Ngũ Lang cũng rủ Ngô Gia Hưng cùng theo. Sáng sớm hôm sau, Liên Thủ Tín mang theo Trần Trường Quý và một quản sự khác ra cửa. Điền Trang bên kia có một số việc cần Liên Thủ Tín đi xử lý. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều ra ngoài. Người một nhà Liên Mạn Nhi lập tức đóng chặt cửa. Nam nhân không ở nhà, nữ nhân các nàng càng phải cẩn thận hơn. Đóng cửa thiêu thùa may vá, không màng đến chuyện tình bên ngoài. Tất nhiên, Tiểu Thất vẫn sẽ như trước đi niệm viên đọc sách. Khi Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đến giúp đỡ may vá đã thấy Trương Thị giàu dĩ không vui. Ngũ Lang phải đi thư viện, Lỗ Tiên Sinh cũng cùng theo. Sau buổi trưa hôm qua liền đi rồi, ước tính ở huyện thành một đêm. Bây giờ không sai biệt lắm có thể đã ở phủ thành. Đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể trở về. Nông trường bên kia cũng xảy ra chút chuyện. Cha bọn nhỏ dẫn người qua cũng phải mất thời gian 2-3 ngày. Trương Thị nói cho Triệu Thị nghe. Trưởng phu và con lớn nhất đều không ở nhà. Trong lòng Trương Thị có chút vắng vẻ. Bên ngoài khí trời nóng bức, trong phòng lại râm mát rất nhiều. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi làm nửa ngày châm tuyến. Sau khi ăn cơm trưa, mẹ con ba người đều đi ngủ trưa. Liên Mạn Nhi đang ngủ say, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập. Một hồi đi đông phòng, một hồi lại đi tây phòng. Thì ra là nha đầu Tiểu Hỷ. Tiểu thư, tỉnh tỉnh, đã xảy ra chuyện. Tiểu Hỷ đánh thức Liên Mạn Nhi nói. Tiểu Hỷ, có chuyện gì? Liên Mạn Nhi ngồi dậy, hỏi. Là như vậy, mở cả kế tổ ở nhà cũ bên kia tới. Nói là đại cô phu nhân trong huyện thành xảy ra chuyện. Bây giờ đang ở nhà cũ. Lão thái gia và lão thái thái kêu phu nhân đi qua. Nô tỳ thấy phu nhân có chút khó xử liền chạy đến đánh thức tiểu thư. Tiểu Hỷ hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo. Ngươi làm rất đúng. Liên Mạn Nhi chỉnh lý xiêm y, xuống giường. Lúc này Liên Chi Nhi cũng đã tỉnh liền cùng Liên Mạn Nhi đi qua đông phòng. Đông phòng, Tưởng Thị đang ngồi ở mép giường nói chuyện với Trương Thị. Thấy Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi đến liền khom lưng đứng dậy. Hai muội đang ngủ chưa sao? Có phải tẩu gây động tĩnh quá lớn làm hai muội bị thức giấc? Tưởng Thị bồi cười nói. Ánh mắt Liên Mạn Nhi cong cong, Tưởng Thị cuối cùng vẫn là Tưởng Thị, thông minh lại biết làm người. Mặc dù là có việc gấp, không biết vẻ mặt vừa rồi đối với Trương Thị là như thế nào, nhưng ở trước mặt Liên Mạn Nhi cũng không lộ vẻ gì. Thậm chí còn lo lắng nói có đánh thức Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi hay không. Đại tẩu, mau qua ngồi lên giường đi. Ngọn gió nào thổi tẩu tới đây a? Bình thường muốn mời tẩu đến đều khó khăn. Liên Mạn Nhi cười hỏi, cũng theo Liên Chi Nhi ngồi cạnh Tưởng Thị. Lẽ nào ta lại không muốn tới? Thật sự là không phân thân ra được. Tưởng Thị cười khổ nói, cũng không giải thích gì nhiều, bởi không cần nàng nói. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều rất rõ ràng lý do nàng không phân thân ra được. Mấy ngày nay đã làm khổ con. Trương Thị cũng nói, cái gì khổ với không khổ, đều là con nên làm. Tưởng Thị liền nói, lúc nói chuyện, cổ tay nàng giật giật, trong ống tay như ẩn như hiện ra vật gì đó. Đại tẩu, trên tay tẩu đeo gì thế? Liên Mạn Nhi tò mò hỏi. Cái này, Tưởng Thị giơ tay lên, cười cười móc ra 4 cái túi lưới đan rất đẹp, đưa cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhìn. Mỗi cái túi lưới đều đan đến cực kỳ tinh xảo, 2 cái trong đó giống nhau như đúc, một cái màu đỏ thẫm có thêu chữ song hỷ, một cái khác là màu hồng đồng tâm phương thắng, còn có một cái nhũ đỏ bạc toàn tâm hoa mai. Tưởng Thị khéo tay lại biết thêu rất nhiều hoa văn khác nhau cho túi lưới, làm cho Trương Thị ngồi ở đây tự thẹn không bằng. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cầm túi lưới trên tay, khen ngợi một phen, sau đó giao cho Trương Thị nhìn, Trương Thị cũng liên tục gật đầu. Cũng không phải thầm khen con chứ 10 giảm 8 thôn quanh đây, muốn nói khéo tay, may túi lưới đẹp cũng chỉ có mình con. Trương Thị cầm 4 cái túi lưới đưa trả lại cho Tưởng Thị. Nói, Tưởng Thị cũng không nhận lại 2 cái túi lưới. Tứ thẩm nói như vậy chính là yêu thương con. 2 cái túi lưới này là con làm cho hai người Chi Nhi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 674, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vốn con cũng nên đến giúp Chi Nhi muội làm châm tuyến. Nhưng tứ thẩm cũng biết rồi đấy, tình hình nhà cũ bên kia bây giờ là dạng gì. con cũng không thể làm gì. Không phải con không biết xấu hổ mà thoái thác không làm. Thật sự là hơn nửa năm này, nhà cũ xảy ra nhiều chuyện quá. Lại là những chuyện như vậy. Chuyện của Chi Nhi muội là đại hỷ sự. Dù cho tứ thẩm, Chi Nhi muội không kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ cố kỵ suy nghĩ của nhà chồng Chi Nhi. Tưởng thị thập phần khẩn thiết nói với Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi. Con biết tứ thẩm cũng không thiếu thứ gì, muốn làm chuyện khác con cũng không có khả năng, nhưng may chút túi lưới thì tay nghề của con cũng xem như là tạm được. Con tranh thủ lúc rảnh rỗi may mấy cái này, vẫn luôn để trong tay áo, nghĩ có cơ hội sẽ đưa tứ thẩm và hai vị muội muội nhìn một chút, nếu như vừa ý con trở về lại may nhiều hơn. Chỉ là vài thứ nhỏ bé không đáng tiền nhưng để ngắm nhìn cũng được, nếu có thể dùng được thì tốt. Đây cũng là một mảnh hảo tâm của tẩu, mong Chi Nhi muội đừng ghét bỏ. Tưởng thị nói xong lo lắng nhìn Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Mấy cái này là đủ rồi. Con bận rộn suốt ngày làm gì có thời gian rảnh rỗi mà làm, tâm ý này của con chúng ta nhận là được. Trương thị liền nói, muốn may túi lưới phải chịu khó dành ra nhiều thời gian, hơn nữa còn phải tốn tiền mua kim chỉ. Con làm đã quen tay nên có thể may rất nhanh, cũng không hao phí thời gian nhiều lắm. Những thứ chỉ sợi này cũng là trong nhà có sẵn. Tứ thẩm dù ngại ngùng không muốn, con trở về cũng sẽ lại may ra vài cái nữa mang đến. Tưởng thị liền nói, mẹ, đại tẩu đã nói như vậy, ta hãy nhận đi. Con và tỷ tỷ cũng rất yêu thích túi lưới như thế này nhưng đáng tiếc là học mãi cũng không đan ra được. Liên Mạn Nhi liền nói, cái này đâu có gì khó, hãy giao phó cho người làm chị dâu là tẩu đây. Chi Nhi và Mạn Nhi muội nếu muốn học, tẩu đảm bảo có thể truyền dạy cho các muội cũng đan được đẹp thế này. Tưởng thị lập tức cười nói, nếu thấy thích kiểu hoa văn nào thì cứ nói với tẩu. Vậy trước tiên cảm ơn đại tẩu. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cùng nói, chờ ngày mai, muội sai nha hoàn cầm đến thật nhiều chỉ sợi từ từ học hỏi đại tẩu một chút. Liên Mạn Nhi lại nói, được, được. Tưởng thị cười, nụ cười kia lan dài trong ánh mắt. Đại tẩu, sao tẩu qua đây mà không dắt đại nữ nữ sang cùng? Đại nữ nữ ở nhà làm gì? Liên Mạn Nhi lại hỏi, tẩu vừa dỗ bé ngủ, ở nhà có cha nó trông chừng rồi. Bây giờ đại nữ nữ cũng hiểu chuyện, nếu không có việc gì thì chỉ cần một người trông là được, cũng để tẩu bớt lo. Tưởng thị liền nói, chờ nhà cũ bên kia an ổn chút nữa tẩu sẽ mang bé đến. Tưởng thị chưa nói để Liên Đoá Nhi trông nom đại nữ nữ, Liên Mạn Nhi cũng không hỏi lại. Tình hình bây giờ không còn giống với trước đây nữa. Đối với Liên Đoá Nhi, không chỉ mấy người Liên Mạn Nhi hy vọng Liên Đoá Nhi nhanh nhanh gả ra ngoài mà Tưởng thị cũng có mong muốn như vậy. Nói chuyện hồi lâu, Liên Mạn Nhi cũng không hỏi Tưởng thị đến đây làm gì. Tưởng thị bị phân công nhiệm vụ đến gọi Trương thị về nhà cũ, nhưng ngại là cháu dâu nên cũng chưa nói ra. Vài người nói chuyện phía một hồi, Tưởng thị mới lại nói đến chính đề lần nữa. Vừa rồi tẩu mới nói với tứ thẩm, đại cô phu nhân tới, khóc lóc đi vào cửa, nói là đại cô lão gia tử bị kêu lên quan huyện, kể cả kim tòa cũng bị bắt theo lên nha môn. Đại cô phu nhân ở trong thành chạy khắp nơi tìm người cầu xin, không cần nói có thể cứu được người ra hay không, mà muốn đi thăm người để nói hai câu cũng không được. Đại cô phu nhân không có biện pháp liền nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Nói đến đây, Tưởng thị hơi hơi dừng một chút. Ra chuyện là như vậy, Liên Lan Nhi nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ của nàng sao? Tự thân những người nhà cũ đó còn khó bảo toàn, ai có thể cứu giúp được nàng chuyện này? Mặt Trương thị lộ vẻ khó xử, Liên Mạn Nhi lại ung dung thản nhiên. Đại cô phu nhân khóc lóc năn nỉ ở trước mặt lão gia tử và lão thái thái, loại sự tình này, thường dân như chúng ta có thể có cách gì? Lão gia tử và lão thái thái sai tẩu sang đây, muốn mời tứ thẩm đi qua thương lượng một chút. Tưởng thị lại nói, tẩu cũng biết là làm tứ thẩm khó xử. Ai? Tưởng thị thở dài, nàng là bị ép buộc sai khiến tới truyền lời. Bình thường những chuyện đi thông truyền như vậy, căn bản không cần nàng phải đi. Trước đây khi một nhà Liên Thủ Lễ chưa dọn ra ngoài, đều là phái Liên Thủ Lễ và Liên Diệp Nhi đi truyền lời. Sau khi một nhà Liên Thủ Lễ rời đi, chuyện đi truyền lời cho Liên Thủ Tín bên này cũng là sai Nhị Lang đi làm. Thậm chí thời gian Nhị Lang không có ở đây, lại đến phiên Tứ Lang đi, cũng không cần dùng đến nàng. Hôm nay cố ý phái nàng qua, hiển nhiên đã biểu lộ Liên lão gia tử và Chu thị rất coi trọng chuyện này. Đương nhiên, người nhà cũ bên kia cũng biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều không ở nhà, phái nữ nhân đi cũng dễ nói chuyện hơn. Thậm chí có chuyện như vậy sao? Đại cô phu nhân vậy mà làm gì trêu chọc đến huyện nha? Biểu tình Liên Mạn Nhi có chút hoảng sợ nói: "Đại tẩu, vừa nãy tẩu cũng nói mẹ muội khó xử, đừng nói mẹ muội, ngay cả hai đứa bọn muội đối với chuyện này cũng không có biện pháp nào. Nếu như là đàn ông còn có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức này nọ, nhưng bọn muội đến chuyện ra ngoài thăm dò tin tức cũng không làm được. Tiểu thất lại còn nhỏ." Tiện đà, Liên Mạn Nhi cũng cười khổ nói. Tưởng thị cũng cười khổ, nói không ra lời. Hai người Tứ Thúc và Ngũ Lang đều không ở nhà, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Thẩm cũng thật không có biện pháp nào, đây là chuyện dính dáng đến quan phủ a. Trương thị cũng nói, mặc dù lòng dạ mềm cộng thêm tính tình cuồng nhiệt như Trương thị cũng biết chuyện liên quan đến quan tòa chính mình cũng không quản được. Để nàng đi qua thương lượng, có Chu thị và Liên Lan Nhi ở đó, từ trong lòng ra bên ngoài Trương thị đều thấy khiếp đảm. Nàng đi qua thì có thể thương lượng được chuyện gì? Chẳng lẽ đi qua làm nơi chút giận cho Chu thị sao? Trương thị đương nhiên không muốn đi. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, Liên gia chúng ta từ trước đến nay đều làm theo quy tắc này. Cha và ca trước khi đi có dặn bọn muội trông chừng nhà cửa cho tốt, chăm lo thêu thùa may vá là được. Nếu gặp phải ủy khuất gì cũng chờ hai người trở lại hẳn nói. Liên Mạn Nhi liền nói, đại tẩu, bọn muội là nữ nhân trong nhà sao có thể can thiệp vào những chuyện như vậy. Vừa nghe thấy thôi tim bọn muội cũng đã hoảng sợ rồi. Liên Chi Nhi nói, ừ, đúng là như vậy. Con vừa nói thì tim mẹ cũng bùng bùng nhảy loạn đây này. Trương thị vỗ vỗ ngực nói, đại tẩu, tẩu biết đại cô lão gia đã phạm phải chuyện gì không? Có thể hay không liên lụy đến chúng ta? Liên Mạn Nhi hỏi, cha và ca muội cũng không ở nhà. Tẩu cũng không biết là thế nào, lão thái thái thúc giục tẩu nhanh đi truyền lời. Tưởng thị cười khổ nói, đại tẩu, vậy làm sao bây giờ? Mẹ muội bị dọa sợ chết khiếp rồi, nếu cưỡng ép cùng đi qua với đại tẩu cũng không giúp được, làm không tốt, có khi còn. Liên Mạn Nhi nhìn Tưởng thị hỏi, nếu mẹ không đi qua, đại tẩu lại bảo đã gọi người mà không đến, trở về, có đúng tẩu lại phải ăn mắng hay không? Tẩu còn sợ bị mắng, trước giờ còn ai chưa bị bà mắng sao? Tưởng thị vừa cười khổ, vừa thương lượng với Liên Mạn Nhi, tẩu thấy sắc mặt Tứ Thẩm cũng không tốt, một hồi trở về sẽ nói lại với lão gia tử và lão thái thái. Tứ Thúc và Ngũ Lang đều không có ở nhà, Tứ Thẩm và hai người muội phải giữ nhà không thể ra cửa. Tứ Thẩm lại bị chúng thời tiết nóng nghe ta kể chuyện có liên quan đến quan phủ thì bị dọa đến không xong. Tứ Thẩm không phải là không qua mà thật sự là không thể qua được. Chuyện là như vậy, quả thực không có lý nào lại đến làm khó Tứ Thẩm. Cuối cùng, Tưởng thị còn nói thêm, chuyện đúng là như vậy, sự tình có liên quan đến nha môn như thế nào lại kéo con dâu theo qua thương lượng. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, còn mang theo không ít quản sự và hạ nhân. Trương thị ở nhà cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đóng cửa không ra, ai có thể nói các nàng không hợp bổn phận. Tưởng thị nói xong rồi đứng lên cáo từ. Liên Mạn Nhi thấy trên mặt nàng cũng không có bao nhiêu thần sắc ảo não, liền hiểu rõ lần này nàng đến đây cũng đã tự biết không thể mang Trương thị về cùng. Liên Mạn Nhi thấy Tưởng thị phải đi liền kéo ống tay áo nàng lại. Bên ngoài trời nóng như vậy, tẩu chạy tới chạy lui cũng mệt, muội đã sai hạ nhân đi đổi lại một chén nước ô mai ướp lạnh đến để giải nhiệt. Chao ôi, còn mắc công làm gì? Tưởng thị là một người thông minh, đối với biểu hiện đầy thiện ý của Liên Mạn Nhi cũng nghe theo. Nhân lúc nha hoàn đi mang nước ô mai đến, Liên Mạn Nhi lôi kéo Tưởng thị nói, đại tẩu, kế tổ ca là trưởng tôn của nhà cũ, một đại gia đình ở nhà cũ bên đó sớm muộn gì cũng sẽ truyền lại cho kế tổ ca và đại tẩu chăm lo. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, tốt cũng được, không tốt cũng được, mọi vấn đề không phải cuối cùng cũng rơi trên vai Kế Tổ ca và Đại Tẩu sao? Tưởng Thị thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy cũng lập tức nghiêm nghị ngồi thẳng sống lưng. Nếu Đại Tẩu không vì người khác, không vì mình, cũng phải vì Đại Nữ Nữ mà suy nghĩ, sau này còn có em trai em gái của Đại Nữ Nữ nữa. Liên Mạn Nhi thấy Tưởng Thị chịu nghe theo, lúc này mới tiếp tục nói, nhà cũ có nhà có đất, dù không phải là gia đình đại phú sang trọng, nhưng so với nhà nông cũng là gia đình đầy đủ sung túc. Cho dù là thiếu cái gì, chỉ cần nhà bọn muội không có trở ngại tự nhiên cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Thế nhưng, có một số việc bọn muội cũng không nhúng tay vào được. Nói thí dụ như cách nhìn của người bên ngoài đối với người nhà cũ. Người có tên, cây có bóng, người khác cũng không giúp được gì. Danh tiếng này, hình tượng này, không phải chỉ là chuyện của một đời người, còn là chuyện của vài thế hệ con cháu. Không nói đâu xa, chuyện đang phát sinh hiện tại nè, lưu lại cho hàng xóm láng giềng ấn tượng xấu, rồi truyền danh tiếng ra ngoài. Cuối cùng về sau chẳng phải đều rơi vào trên người của Kế Tổ ca và Đại Tẩu sao? Rơi vào trên người của Đại Nữ Nữ và em trai em gái Đại Nữ Nữ sao? Tưởng Thị há miệng định nói lại bị Mạn Nhi lập tức cướp lời nói tiếp. Có lẽ Đại Tẩu sẽ nói hiện tại không do Tẩu làm đương ra. Tẩu cũng không có biện pháp nào. Nhưng sau này người khác cũng sẽ không vì vậy mà không trách Đại Tẩu. Không gây ra ảnh hưởng nào đến con cháu Tẩu. Đại Tẩu, mấy ngày này, cha muội, mẹ muội, chúng ta thường thường nói đến chuyện này cũng thật sự lo lắng thay Tẩu a. Lời nói của Liên Mạn Nhi rất thấm thía. Nàng muốn nói cho Tưởng Thị biết rằng đừng tưởng ngươi không nháo loạn thì ngươi sẽ không có chuyện gì. Hiện tại nhà cũ gieo nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị hai người trưởng tôn trưởng tức của chi chính ngươi lại phải đi gặt quả. Bây giờ Tưởng Thị nói ngươi không quản gia, trốn chờ ở sau lưng Liên lão gia tử, Chu Thị, mặc cho người khác làm ầm ĩ thế nào cũng được. Có lợi lộc mới thì ngươi tóm lấy, có tổn hại thì ngươi liền vứt đi. Trên đời này không có chuyện tốt đẹp như vậy. Ngươi trốn tránh không lo thì cuối cùng hại chính là bản thân ngươi, con cháu ngươi. Vì tương lai của ngươi, vì con cháu ngươi, ngươi phải nhanh nghĩ biện pháp a. Gặp chuyện nếu có thể gánh nổi thì ngươi phải gánh. Không phải ngươi thông minh biết làm người sao? Vậy ngươi nhanh nhanh đem thông minh cùng với sức lực lấy ra, nên dỗ thì dỗ, nên can thì can đi. Liên lão gia tử là một sợi xích trói Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa lại, không để cho bọn họ đi gây chuyện. Tưởng Thị, ngươi có muốn làm sợi xích khóa Chu Thị lại không? Liên Mạn Nhi thậm chí còn ám chỉ rằng chỉ cần Tưởng Thị làm tốt, nhà nàng cũng sẽ không bạc đãi Tưởng Thị. Nói xong, Liên Mạn Nhi mỉm cười nhìn Tưởng Thị. Nàng tin tưởng, Tưởng Thị sẽ không để cho nàng thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, lựa chọn editor. Nozer sau khi nghe Liên Mạn Nhi nói chuyện một buổi, trong lòng Tưởng Thị nhất thời phiên giang đảo hải. Chờ Liên Mạn Nhi nói xong rồi cười nhìn nàng, nàng vẫn còn thoáng trố mắt ngẩn ra, liền sau đó hốc mắt cũng đỏ lên. Mạn Nhi, những lời này của muội, đa tạ muội đã nói những lời này với Tẩu. Mạn Nhi, muội cũng biết tình hình trong nhà bây giờ là dạng gì, Tẩu cũng không nói những lời bất đắc dĩ kia nữa. Tưởng Thị bắt lấy tay của Liên Mạn Nhi lắc lắc hai cái rồi nói, trong giọng nói có chút bất ổn. Đại Tẩu, nếu Tẩu không phải cháu dâu trưởng, nếu không phải muội tin tưởng Tẩu là người hiểu rõ nhà cũ nhất, cũng là người tài giỏi có năng lực nhất, muội cũng sẽ không nói những lời này với Tẩu làm gì. Liên Mạn Nhi cười nói thật hoàn cảnh nhà cũ như vậy, lấy thân phận của Tưởng Thị lại có thể làm được khéo léo cũng không dễ dàng gì. Tưởng Thị là một người thông minh, có thể nói nàng đối nhân xử thế được như vậy đã là quá mức khôn khéo rồi. Sinh ra ở vai trò phải thừa kế gia nghiệp, làm đương gia thì phải xử lý việc nhà, nhưng nàng lại quá mức ích kỷ, thầm nghĩ được lợi ích mà không muốn đảm đương trách nhiệm. Dĩ nhiên, nếu như Tưởng Thị không giàu hoạt như vậy, mà xương cứng cáp một chút, tính tình cương trực, trước khi gặp phải sự tình thì dũng cảm ra mặt, e rằng nàng cũng không thể hai mặt đều lấy lòng Chu Thị và Cổ Thị cùng lúc như trước đây. Tất nhiên, biết đâu cuối cùng nhà cũ bên kia cũng sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Tương lai sau khi Liên lão gia tử qua đời, nhà cũ bên kia ắt phải có một người làm đương gia. Mặc dù Tưởng thị không phải là người được chọn thích hợp nhất, mới vừa rồi đã nói đến trình độ như vậy, Tưởng thị biết chuyện gì Liên Mạn Nhi cũng hiểu rõ ở trong lòng, nhưng vẫn giải thích thêm một câu là nàng rất bất đắc dĩ. Như vậy càng chứng minh thái độ làm người của Tưởng thị rất ít khi chịu trách nhiệm. Nhưng mà trong tất cả mọi người ở nhà cũ chỉ có Tưởng thị là người thích hợp nhất.